Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 538 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 538 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2752. Tỷ phu à, đi thong thả nha, sớm một chút trở lại đón chúng ta. Đằng sau truyền đến tiếng gọi to duyên dáng của Trương Nhược Vũ. Dương Khai đang bay đi hướng Phong Lâm Thành, thiếu chút nữa ngã lộn nhào giữa không trung. Trương gia dường như thật sự nhận định hắn có chuyện gì với Trương Nhược Tích rồi. Dương Khai cũng là lười biện minh giải thích. Sau khi thương nghị thỏa đáng với lão phu nhân của Trương gia, liền bảo bọn họ thu dọn hành lý, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Bất quá Dương Khai còn có chút chuyện cần phải xử lý, không thể nào lập tức lên đường. Nói bọn họ cứ chờ ở Trương gia, đợi hắn xử lý xong việc sẽ dẫn bọn họ trở về tông môn. Trước khi đi, Dương Khai để lại Trương gia 7-8 con huyết thú để đề phòng bất trắc. Những con huyết thú này đều là trước đây hắn thực lực không có cao mà luyện hóa thành. Theo thực lực tăng lên, huyết thú trên cơ bản không có tác dụng. Tuy nhiên, chúng vẫn có thực lực đạo nguyên cảnh, lưu lại Trương gia cũng là một trợ lực lớn. Chỉ cần không có cường giả đế tôn đến làm khó Trương gia, những con huyết thú này đều có thể chống cự được. Dĩ nhiên, Dương Khai cũng lưu cho Trương gia phương thức liên lạc. Nếu thật sự xuất hiện chuyện gì, truyền tin một cái, Dương Khai có thể biết ngay. Phong Lâm Thành xa cách mấy năm, lần nữa hắn đặt chân thật không có giống nhau. Giống như Linh Hồ Thành, trong các võ giả lui tới, đạo nguyên cảnh nhìn mãi thì quen mắt. Đế tôn cảnh bay qua bay lại giữa không trung, ngay cả chấp pháp đội đều chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám có mảy may can thiệp. Dương Khai quen thuộc đường xá đi tây hướng của Tần gia. Trước cửa có một thằng nhỏ sai vặt, thấy Dương Khai sải bước đi tới khí độ bất phàm, liền vội vàng cung kính hỏi. Đại nhân, ngài tìm ai? Tần gia chủ Tần Triều Dương, làm phiền thông báo một tiếng. Dương Khai trả lời. Tìm gia chủ. Thằng nhỏ kia ngẩn ra, cẩn thận dè chừng. Xin hỏi, tôn giá xưng hô ra sao? Người cứ nói có cố nhân họ Dương đến thăm. Thằng nhỏ gật đầu, cáo lỗi một tiếng, rồi xoay người chạy vào Tần gia. Dương Khai khoanh tay đứng ở ngoài cửa, đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh. Hắn cau mày quét thần niệm dò xét bên trong Tần gia. Thần niệm quét qua, hết thảy hiện ra. Vào thời điểm hắn ra đi năm xưa, không có khác nhau nhiều lắm, dường như Tần gia cũng không có bởi vì Phong Lâm Thành quật khởi mà thu hoạch nhiều chỗ tốt. Điều này cũng là khó trách, Tần gia vốn chỉ là một gia tộc nho nhỏ mà thôi, dù Phong Lâm Thành có quật khởi cũng không có khả năng chia cho bọn họ một chén canh. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, tu vi của võ giả Tần gia đều có tăng lên. Dù sao, hàng năm sinh sống ở chỗ này, Phong Lâm Thành hiện nay linh khí thiên địa nồng đậm hơn không ít so với trước kia. Tần Ngọc. Bỗng nhiên Dương Khai phát hiện thân ảnh của Tần Ngọc ở trong một mật thất. Mấy năm không gặp, nhà đầu kia đã có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Ngày xưa suy nhược yếu ớt, thân mình bây giờ cũng nở nang rất nhiều. Hai má đỏ hồng, đang bế quan tu luyện trong mật thất. Không hổ là thiên địa tiệt thân, tuy là có tai nạn lớn, nhưng một khi tai nạn được hóa giải, liền có may mắn lớn. Mà Tần Ngọc đang bế quan tu luyện, dường như cũng có điều cảm ứng. Nàng chợt mở to mắt, đôi mắt đẹp kia cách tầng tầng lớp lớp chướng ngại, lại nhìn về hướng Dương Khai bên này. Trong mắt lóe lên một tia sáng đen, dường như có thể xuyên thủng vô căn cứ, thấy rõ bản chất. Tạo hóa thiên động. Dương Khai cả kinh, vội vàng thúc giục thần niệm ngăn cách bản thân. cả người tức thì biến thành hư vô. Hắn sờ sờ lỗ mũi, ngượng ngùng đứng. Nếu thật để cho Tần Ngọc là đạo nguyên cảnh tầng 2 này phát hiện mình đang rình coi, thì đúng là mất hết mặt mũi. Tuy nhiên, biến hóa của Tần Ngọc cũng làm cho Dương Khai cảm nhận ra khiếp sợ. Tu vi của nàng tăng nhanh không nói, chỉ riêng tạo hóa thiên đồng này dường như cũng vô cùng huyền diệu. Hắn là một đế tôn cảnh, hơn nữa tu vi thần hồn cực kỳ cường đại. Vậy mà dưới tình huống len lén dò xét còn bị Tần Ngọc phát hiện. Nếu để cho Tần Ngọc có thời gian trưởng thành, tương lai đúng là mong đợi. Dời thần niệm đi, Dương Khai tiếp tục dò xét các nơi của Tần gia. Trong mật thất, Tần Ngọc khẽ nhíu mày, trên mặt đầy nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng nàng cảm nhận như có ánh mắt dò xét, nhưng đợi nàng truy tung thì không phát hiện ra gì. Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là ảo giác, hai là người dò xét có tu vi hơn xa nàng. Tần Ngọc đoán chừng là khả năng sau. Hiện nay Phong Lâm Thành có rất nhiều cường giả thường lui tới, vô tình dò xét một chút cũng là chuyện bình thường. Chủ yếu, Tần Ngọc không cảm thấy có ác ý, nếu không có ác ý thì không sao. Là đại nhân, Tần Mỗ thật sự là không có cách nào. Ngài xem, có thể thư thả thêm mấy ngày không? Khi thần niệm của Dương Khai dò xét đến một gian xương phòng, chợt phát hiện tung tích của Tần Triêu Dương. Chỉ có điều, thời khắc này lão lại là nét mặt chua xót, đang cầu khẩn gì với một thanh niên mặc áo gấm. Bên cạnh thanh niên này có hai tỷ nữ, mặt không còn chút máu, run rẩy đứng. Không có biện pháp sao? Thanh niên họ La cười lạnh nhìn Tần Triêu Dương. Không có biện pháp, phải nghĩ cho ra biện pháp. Đi trộm đi cướp, điều này không cần ta dạy chứ. Tần Triêu Dương nghe thì biến sắc hồi nhỏ. Điều này sao có thể chứ? Không thể ư. Thanh niên họ La hừ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, chỉ vào hai tỷ nữ bên cạnh sau đó quát. Trợn to mắt chó của lão nhìn cho rõ đi. Hôm nay, lão đưa tới hai tiện nhân đều không ra gì. Hình dạng tởm lợm như vậy cũng xứng hầu hạ bổn công tử hay sao? Hai tỷ nữ kia tu vi không cao, bị hắn chỉ một ngón tay, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ xuống, cả người run rẩy, dường như rất sợ người này. Tần Triêu Dương khuôn mặt đầy chua xót, một đời già của lão lại bị một người đáng con cháu lạ lối văng nước bọt lên trên mặt. Trong lòng cực kỳ nóng giận, nhưng mà không dám phát tiết. Kỳ thật mà nói, hôm nay mang đến hai tỷ nữ này, dung mạo tuy rằng không tính là xinh đẹp, nhưng mà cũng mi thanh mục tú. Tên thanh niên họ La này yêu cầu đích thực quá cao, không phải tuyệt sắc thì không cần, hơn nữa mỗi ngày phải đổi mới. Các tỷ nữ Tần gia hơi có chút tư sắc đều bị qua tay hắn giày vò một lần. Mấy ngày nay, Tần Triêu Dương còn phải từ bên ngoài mua một số tỷ nữ của nhà người bình thường mang về. Vẫn như trước, không thể thỏa mãn nhu cầu của thanh niên này. Xem ra, Tần gia là không cần bổn công tử che chở rồi. Tốt thôi, bổn công tử cũng lười phục vụ. Bất quá, Đỗ gia kia là kết cục gì? Nói vậy, Tần gia chủ hẳn là biết chứ. Thanh niên họ La lại nói tiếp. Hắn định bước ra ngoài, Tần Triêu Dương biến sắc, vội vàng ngăn. Là đại nhân, xin dừng bước. Thanh niên họ La hừ lạnh một tiếng. Lão còn có lời gì để nói đây? Tần Triêu Dương sắc mặt khổ sở nói. Còn xin La đại nhân thư thả thêm vài ngày. Không, một ngày thôi. Một ngày thôi, Tần Mỗ sẽ nghĩ ra biện pháp, nhất định làm cho La đại nhân hài lòng. Thanh niên họ La nghe thì thở dài. Tần gia chủ, nói tới bổn công tử với Tần gia cũng ở không ít ngày. Có bổn công tử trấn giữ Tần gia, nhưng người nào tìm tới gây phiền phức hay không? Dạ, không hề có. Tần Triêu Dương vội vàng đáp, thanh niên họ La này tuy rằng không có dễ hầu hạ, nhưng hắn cũng chỉ hơi háo sắc, mỗi ngày không gái không vui mà thôi. Tuy rằng Tần gia không phải là gia tộc lớn gì, nhưng mà năng lực tìm kiếm vài tỷ nữ mỹ mạo thì vẫn phải có. Thế nhưng mấu chốt là tốc độ thay đổi nữ nhân của người này quá là nhanh đi. Hai tỷ nữ dung mạo xinh đẹp, đưa vào không được mấy ngày, sẽ phải đổi người. Hắn giống như con lợn đực, ngày đêm ca hát, cày cấy không nghỉ. Bất quá cũng đúng như hắn nói, có hắn tạ trấn ở Tần gia, quả nhiên không người nào tới Tần gia gây phiền phức. Ngược lại Đỗ gia kia, trước đó vài ngày đắc tội với một cường giả, bị người ta diệt tận gốc. Trong tộc hơn 100 người, trong một đêm bị chém tận giết tuyệt, ngay cả người làm đều giết chết sạch. Phong Lâm Thành bên này không có chế độ điều lệ như Linh Hồ Thành. Tuy rằng có phủ thành chủ duy trì trật tự, nhưng mấy người phủ thành chủ kia có năng lực uy hiếp được người nào chứ? Rất nhiều cường giả hoàn toàn không xem phủ thành chủ vào đâu. Cho dù ngoài mặt tuân thủ luật pháp, nhưng mà trong bóng tối thì ngầm hạ độc thủ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mấy gia tộc lớn trong Phong Lâm Thành, mỗi gia tộc đều mời người có thực lực, có thân phận trấn giữ, bảo vệ gia tộc bình an. Dĩ nhiên, phải trả ra một cái giá không ít. Tần gia bên này coi như may mắn, chỉ cần bỏ ra một số tỷ nữ xinh đẹp, hầu hạ thanh niên họ La là được rồi. Có gia tộc phải nộp lên 70% lợi ích thu được hàng năm. Điều đó quả thực chính là ác mộng. Tần gia chủ đúng là người hiểu chuyện à. Thanh niên họ La mỉm cười, mặt không đổi sắc, vỗ vỗ bả vai của Tần Triêu Dương. Bổn công tử có một đề nghị, không biết Tần gia chủ có nguyện ý chấp nhận hay không. Tần Triêu Dương máy động trong lòng, không khỏi có chút cảm giác bất ổn, nhưng chỉ có thể nhắm mắt nói. Dạ, nguyện ý lắng nghe. Tên vợ giả họ La cười hăng hắc, thấp giọng nói. Tần gia chủ không phải là có một cô cháu gái sao? Chỉ cần... không được đâu. Tần Triêu Dương cả kinh thất sắc vội vàng la lên. Cũng bởi vì chứng kiến vợ giả họ La này vô cùng háo sắc, cho nên là mới bảo Tần Ngọc bế quan tu luyện ở trong mật thất. Không có chuyện gì thì không được ra ngoài. Không nghĩ tới vẫn bị hắn nhầm vào. Từ lúc Dương Khai từ Tư Quý chi địa mang về kiếp ách nan quả, sau khi giải thiên địa tiệt thân cho Tần Ngọc liền biểu lộ ra tư chất tu luyện không tầm thường. Ngắn ngủi mấy năm, đã có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Với thời gian này, rất có khả năng tấn thăng đế tôn. Tương lai của Tần gia đều đặt hết lên trên người của Tần Ngọc. Đừng nói thân là cháu gái, cho dù là con cháu người bình thường, Tần Triêu Dương cũng không có khả năng dùng nàng làm giao dịch. Các tỷ nữ mua về hầu hạ cho võ giả họ La, Tần Triêu Dương cũng đều là trước nói rõ. Chỉ có bản thân các nàng đồng ý, Tần Triêu Dương mới mua các nàng mang về Tần gia. Chuyện như vậy, Tần Ngọc nhất định sẽ không đồng ý. Tần Triêu Dương cũng không cần suy tính. Có gì mà không thể? Sắc mặt của tên võ giả họ La lập tức trở nên âm trầm, dường như uy nghiêm bị khiêu chiến. Chuyện này là không được, tuyệt đối là không. Tần Triêu Dương không ngừng xua tay lắc đầu. Thái độ này của lão trong nháy mắt chọc giận thanh niên họ La. Hắn cười gằn một tiếng nói. Lão cảm thấy không được, bổn công tử lại cảm thấy được. Yên tâm đi, chỉ cần cháu gái của lão có thể ủy thân cho bổn công tử, hết thảy chuyện của Tần gia đều dễ thương lượng rồi. Được rồi, ta đi tìm nàng, chuyện này lão không cần quan tâm. Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, dường như đã sớm biết Tần Ngọc ở nơi nào rồi. Tần Triêu Dương kinh hãi muốn ngăn cản, nhưng mà vợ giả họ La lại giống như con cá chạch, lách mình lướt qua sau lão, làm cho lão chụp hụt. Vợ giả họ La mở cửa phòng, bất ngờ ngẩn ra, chẳng biết từ khi nào đứng trước cửa một người, chặn đường đi của hắn. Cút ngay! Vợ giả họ La đang vội đi tìm Tần Ngọc, đâu có tâm tư lưu lại nơi này đùa bỡn, liền tung một chưởng đánh tới phía trước. Người kia không nhúc nhích, chỉ đưa tay điểm tới trước một cái, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay của vợ giả họ La. Trong nháy mắt, truyền đến cơn đau đớn như kim châm muối xác. Vợ giả họ La giống như bị sét đánh, cả người rung lên, chợt nhảy lui ra sau. Vừa kinh ngạc vừa kinh sợ, nhìn về phía trước quát. Là ai? Tần Triều Dương cũng bị biến cố trong chớp nhoáng này dọa cho hoảng sợ ngây ngốc. Thẳng đến một mùi máu tanh quanh quẩn nơi chóp mũi, lão mới chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ngẩn ngơ. Dương tiểu huynh đệ. Chương 2753. Tần Triều Dương cặp mắt đăm đăm, kinh ngạc nhìn bóng người chặn ngay phía trước. Không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này, Dương Khai lại xuất hiện. Hơn nữa chỉ một lóng tay đã điểm bị thương La Bình. Tần Triều Dương biến sắc, nổi lên ý sợ hãi. Dương Khai không biết La Bình này có thân phận gì, nhưng lão thì rõ, căn bản không phải nhân vật có thể tùy tiện trêu chọc. Nếu không như thế, lão cũng không có tư cách trấn giữ Tần gia. Tần gia chủ, đã lâu không gặp. Dương Khai mỉm cười chào hỏi, lúc này phía sau hắn mới ló ra thằng nhỏ kia, nét mặt đau khổ. Gia chủ, người này nói muốn tới gặp ngài, tiểu nhân tới bẩm báo, nghe bên trong có chút động tĩnh, không dám xông vào, không ngờ. Tần Triều Dương khoát tay. Người đi xuống đi. Thằng nhỏ kia như được ân xá, vội vàng chạy ra ngoài. Các hạ là ai? Vì sao lại ra tay độc ác? La Bình cắn răng khẽ quát, vừa rồi uy lực một lóng tay của Dương Khai lại đâm thủng lòng bàn tay hắn, mở ra một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Cái này cũng coi là độc ác sao? Dương Khai tét miệng cười. So với chuyện ngươi làm, cái này không tính là độc ác à? Rồi quay đầu nhìn sang Tần Triều Dương. Người này là ai? Vừa rồi nghe một lúc, cũng không biết người này rốt cuộc có thân phận gì. Bất quá Tần Triều Dương dường như người rất là e sợ hắn. Tần Triều Dương lộ ra nét mặt sầu khổ, còn chưa mở miệng nói chuyện, La Bình liền quát. Bổn công tử chính là đệ tử của Tinh Thần Cung. Người dám đã thương ta, người chết chắc. Tinh Thần Cung. Dương Khai nhướng mày, La Bình thì cười gằn. Làm sao? Sợ rồi ư? Nếu sợ thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu mấy cái đi. Nói không chừng, bổn công tử ta còn có thể tha cho người một mạng. Hắn thật là đệ tử của Tinh Thần Cung sao? Dương Khai nghiêm nghị nhìn Tần Triều Dương. Tần Triều Dương cười khổ đáp. Đúng vậy à. Dương Khai gật gật đầu. Đệ tử của Tinh Thần Cung đúng là không thể nào tùy tiện giả mạo được. Ở Nam Vực, giả mạo đệ tử của ba tông môn lớn, nói không chừng đều không sao. Chỉ cần không bị đâm phá tại chỗ là được. Nhưng nếu có người nào giả mạo đệ tử Tinh Thần Cung, chắc chắn sẽ dẫn tới tai ương ngập đầu. Người trước mặt này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, cũng coi như không tầm thường, khí tức trầm ổn. Tuổi tác không lớn, hẳn là xuất thân từ tông môn lớn. Hơn nữa nếu như Tần Triều Dương nói như vậy, thì khẳng định từng xác nhận thân phận của đối phương rồi. Nói cách khác, La Bình này thật đúng là đệ tử của Tinh Thần Cung. Trách không được, khẩu khí của hắn lại ngông cuồng sằng bậy như vậy. Đối mặt với hắn là một đế tôn cảnh cũng không chút hoảng sợ nào. Thì ra là ỷ vào thân phận đệ tử của Tinh Thần Cung. Quỳ xuống đi! La Bình ôm bàn tay chảy máu, cắn răng quát về Dương Khai. Dương Khai từ từ nâng bàn tay lên, bắt đầu khởi động đế nguyên, thản nhiên nói. Cho ngươi thời gian 3 hô hấp, cút ra khỏi nơi này. Sau 3 hô hấp, nếu ngươi còn ở đây, ta sẽ thay mặt Tinh Thần Cung thành lý môn hộ. La Bình ngẩn ra, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Hắn vốn nghĩ là sau khi mình báo ra thân phận, người này nhất định sẽ thất kinh. Nào ngờ đối phương không xem mình ra gì, thậm chí còn khoác lác muốn thay Tinh Thần Cung thành lý môn hộ. Là thật hay giả? Người này không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Mình chính là đệ tử của Tinh Thần Cung mà. Dương Khai à, không nên manh động a. Tần Triều Dương cả kinh thất sắc, mặt mũi trắng bệch. Nếu là mình thật sự chết ở Tần gia, thì Tần gia cũng tiêu luôn rồi. Dương Khai! Nghe Tần Triều Dương la, La Bình càng trợn tròn mắt, cẩn thận đánh giá Dương Khai. Ngay sau đó con người co rút lại toát ra vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nhận được truyền tin của tông môn. Trong truyền tin miêu tả một người tên và độ cao thân hình giống hệt như người ngay trước mặt. Người này chính là tên Dương Khai kia ư? Nếu thật đúng là người kia, thì thân phận đệ tử tinh thần cung của hắn quả thật không uy hiếp được. Mắt thấy trong lòng bàn tay của Dương Khai, lực lượng càng ngày càng dâng trào. Hắn đâu còn dám tiếp tục dừng. Thân hình thoát một cái, vội vàng phóng vọt ra ngoài, nhanh như điện chớp. Ngay cả một câu oán độc cũng không dám để lại. Tần Triều Dương kinh ngạc liên tục, nhìn theo hướng La Bình biến mất, trong đầu có chút phát mộng. Đây là chuyện gì? Đường đường là đệ tử của tinh thần cung, không ngờ hoảng sợ tháo chạy như chó nhà có tang. Không phải mình hoa mắt đó chứ? Cho dù Dương Khai để lộ ra tu vi đế tôn cảnh, cũng không tới mức dọa hắn hoảng sợ như thế. Đây là đệ tử của tinh thần cung sao? Tần Triều Dương thậm chí hoài nghi thân phận của La Bình này rốt cuộc không biết là thật hay giả. Trong một con hẻm nhỏ ở Phong Lâm Thành, La Bình ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, thả thần niệm ra, không có cảm nhận bất kỳ khí tức của Dương Khai. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi bệt dưới đất, không có chút hình tượng nào, không còn sót lại chút gì khí độ của đệ tử tông môn lớn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thấm nổi khiếp sợ, hai tay không kiềm chế được run rẩy. Thân phận của hắn là đệ tử tinh thần cung, không thể sai. Hơn nữa, còn là một đệ tử nội môn, hơi có chút địa vị trong tinh thần cung. Đệ tử như hắn đi lại trong nam vực, cho dù đụng phải đa số đế tôn cảnh, cũng có thể không để trong mắt. Nhưng mà với tên gọi là Dương Khai kia thì khác, bất đồng với tất cả đế tôn cảnh. Đoạn thời gian trước nhận được truyền tin của tông môn, cảnh báo đệ tử đi lại ở ngoài lưu ý tung tích của một người, mà người đó chính là Dương Khai. Trước đây, La Bình còn không biết vì sao tông môn lại cảnh báo lưu ý một người như vậy. Sau này ở Linh Hồ Thành gặp một sư huynh dò xét một chút, hắn mới biết được sự tình. Tên Dương Khai này không ngờ liên quan đến chuyện sát hại Đàm trưởng lão Đàm Quân Hạo và Vũ chấp sự Vũ Minh. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy Đàm trưởng lão và Vũ chấp sự chính là chết trên tay hắn. Chuyện này qua hơn 20 vị cường giả đế tôn ở Nam Vực cùng chỉ ra và xác nhận, không có nửa điểm giả dối. Đàm trưởng lão chính là một trong bốn vị trưởng lão đế tôn tầng 3 trong tinh thần cung. Tu vi cao thâm khó dò, bản lãnh thông thiên, không ngờ bị Dương Khai giết chết. Lúc nghe tin này, La Bình vốn cũng không tin. Đế tôn cảnh tầng 3 cũng chết sao? So ra, cái chết của Vũ Minh có vẻ không bị đả kích nhiều. Một vị trưởng lão, một vị chấp sự của tinh thần cung bị giết, đây chính là đại sự lật trời. Cả tinh thần cung coi trọng cao độ, phái ra rất là nhiều người dò xét bốn phương, chính là muốn tìm tung tích của người gọi là Dương Khai này. Nhưng từ sau chuyện ở Lưu Ảnh Thành, Dương Khai đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi, giờ này mới xuất hiện ở Phong Lâm Thành. Dám đả thương ta, người chết chắc. La Bình cắn răng rủa thầm, lấy ra một khối la bàn truyền tin, lén lút dò xét xung quanh. Lúc này mới đắm chìm thần niệm bên trong, truyền đi tin tức. Sau khi nhận được tin trở về, La Bình mới âm thầm nở nụ cười. Cường giả tông môn ít ngày tới sẽ đến Phong Lâm Thành. Để xem người làm sao chết đây. Tại Tần gia, Dương Khai biết được chân tướng trầm mặc hồi lâu. Nghe Tần Triều Dương giải thích, đệ tử tinh thần cung gọi là La Bình kia, còn là do Tần gia chủ động mời tới trấn giữ. Giờ này Phong Lâm Thành không tính là yên ổn. Phong Lâm Thành quật khởi, dẫn tới không ít cường giả. Trước kia, mấy gia tộc lớn tuy rằng chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng bởi vì thực lực không đủ, cũng chỉ có thể cầu sống trong kẽ hở. Thậm chí còn có hai gia tộc đã bị diệt môn. Tần gia cũng là nhờ có La Bình che chở mới kéo dài hơi tàn. Bất quá, La Bình, người này tuy rằng không yêu cầu vật tư tu luyện, nhưng mà vô cùng để ý với nữ nhân, thậm chí có phần lòng tham không đáy. Lúc này, Trần Tần Triêu Dương đều không thể thỏa mãn hắn mới có chuyện ngày hôm nay. Dương huynh đệ à, mau mau rời đi. La Bình chắc chắn sẽ truyền tin cho tinh thần cung. Tiểu huynh đệ ở lại nơi này không phải là hành động sáng suốt đâu. Tần Triều Dương lo âu khuyên giải. Dương Khai khoát tay. Không sao đâu. Người của Tinh Thần Cung không tìm tới thì thôi. Thật sự muốn tìm tới, ta cũng có một cọc ân oán muốn giải quyết cùng với họ đây. Hắn giam giết Đàm Quân Hạo và Vũ Minh. Tinh Thần Cung khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất kể ra sao, cũng muốn tìm Dương Khai cho lời giải thích. Nếu không, uy nghiêm tối cao vô thượng của Tinh Thần Cung sẽ bị khiêu khích. Dương Khai cũng không muốn trốn tránh Tinh Thần Cung. Đổi lại là trước kia, quái vật lớn như vậy, hắn chỉ có phần ngưỡng mộ. Nhưng mà hiện nay, hắn đã mơ hồ có vốn để nói chuyện ngang tay cùng Tinh Thần Cung. Mà Minh Nguyệt Đại Đế, nếu có thể trở thành Đại Đế, nói như vậy cũng không phải người không hiểu chuyện. Hắn an bài trong Lưu Ảnh Thành hơn 20 con cờ. Thời khắc này hẳn đều phát huy tác dụng rồi. Dương huynh đệ. Tần Triêu Dương nổi đoán, lần này đắc tội chính là Tinh Thần Cung, không phải là tông môn A Mèo A Chó gì. Vì sao Dương Khai còn tỏ thái độ bình tĩnh, an nhàn như vậy chứ? Dương Khai mỉm cười. Không cần nói, Tần gia lại nên đi nơi nào? Lời vừa nói ra, Tần Triêu Dương giật mình. Một hồi lâu sau thở dài một hơi nặng nề. Giờ này Tần gia chẳng những không có La Bình che chở, ngược lại còn đắc tội với hắn. Đáng chừng những ngày sau sẽ rất khó khăn đây. Phong Lâm Thành này sợ rằng không còn là nơi Tần gia có thể sống yên ổn rồi. Ta cũng không biết, nhưng chắc là phải rời khỏi Phong Lâm Thành. Tần Triêu Dương trong nháy mắt dường như già đi rất nhiều. Rời Phong Lâm Thành, có năng lực đi tới nơi nào chưa? Cả năm vực đều là thiên hạ của Tinh Thần Cung. Tần Triêu Dương nghe thì không nói, trầm mặc. Quả thật cho dù rời Phong Lâm Thành, đi tới đâu, Tinh Thần Cung ác cũng sẽ tìm tới đó. Trừ phi bọn hắn rời khỏi Nam Vực, thoát khỏi tầm mắt của Tinh Thần Cung. Nhưng chuyện như vậy, nói dễ mà làm đâu có dễ. Dương Khai nói, ta an bài cho các ngươi đến một nơi, được chứ? Tần Triêu Dương ngẩng đầu. Là nơi nào? Bắc vực. Dương Khai đáp. Tần Triêu Dương nghe thì há miệng cười khổ nói. Đường xá quá xa xôi. Đệ tử Tần gia ta tu vi so le. Đệ tử Tần gia ta tu vi so le không có đồng đều. Không có khả năng đi tới địa phương xa xôi như vậy đâu. Không cần các người đi tới, chỉ cần Tần gia chủ đáp ứng. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ đưa các người đến Bắc vực. 10 ngày. Tần Triêu Dương khiếp sợ, ý niệm đầu tiên là không có khả năng. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là có chút khả năng. Dĩ nhiên, phải cần dùng đến vật gì trong truyền thuyết mới được a? Thật có thể trong vòng 10 ngày tới Bắc vực sao? Tần Triêu Dương run run giọng hỏi. Nếu là như vậy, thì Tần gia tuyệt đối có thể thoát khỏi một kiếp. Bắc vực và Nam vực cách xa như trời và đất. Bàn tay của Tinh Thần Cung còn không sờ tới nơi đó được. Tuyệt đối là có thể chứ. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Tần gia chủ nếu như tin lời ta, thì tức khắc thu dọn đồ đạc đi. 2 ngày sau chúng ta lên đường. Tần Triêu Dương trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý giằng co. Theo bản năng, lão nguyện ý tin tưởng vào Dương Khai. Nhưng chuyện này quan hệ đến tiền đồ của cả gia tộc. Lão không thể không cẩn thận a. Một hồi lâu sau, lão mới hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Vậy làm phiền Dương huynh đệ. Dương Khai mỉm cười. Tất nhiên, sẽ không để cho Tần gia chủ thất vọng đâu. Nói đúng ra, hắn vốn không có ý định đưa Tần gia đến Lăng Tiêu Cung. Chuyến này đến đây chỉ là muốn thăm hỏi một chút thôi. Bất quá nếu Tần gia đã cùng đường rồi, thuận đường đưa đi cũng không có gì quan trọng. Hơn nữa, còn có thể thu hoạch được Tần Ngọc nha. Với Tần Ngọc, hiện nay biểu hiện ra tư chất tu luyện như vậy, rất có khả năng một ngày không xa sẽ tấn thăng đế tôn. Lăng Tiêu Cung cũng sẽ nhiều thêm một phần lực lượng đi. Điều này đối với tông môn chính là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Chương 2754. Tại Phong Lâm Thành, phân hội Tử Nguyên Thương Hội. Phong Lâm Thành giờ này quật khởi cực nhanh, trước đây không thể so sánh. Tử Nguyên Thương Hội là một trong hai đại thương hội ở Nam Vực. Tự nhiên, ở chỗ này bố trí thêm phân hội, thậm chí có cường giả đế tôn trấn giữ. Phong Lâm Thành và phụ cận Linh Hồ Thành đông đúc như nước chảy, mang đến cho thương hội lượng giao dịch cùng lợi ích thu được là cực kỳ to lớn. Dĩ nhiên, Tử Nguyên Thương Hội cực kỳ coi trọng nơi này. Phân hội quản lý 50 gian cửa hàng đa dạng, còn có một phòng đấu giá quy mô không tầm thường. Thời gian mấy năm nay, Tử Nguyên Thương Hội ở Phong Lâm Thành bên này kiếm lợi đầy bồn đầy bát. Dung Khai đi vào bên trong phân hội Tử Nguyên Thương Hội, ngắm nhìn trái phải, phát hiện số lượng võ giả trong đại sảnh này rất là nhiều, đa số đều đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Cũng có một số như đang cưỡi ngựa xem hoa, thưởng thức hàng hóa bày trên giá. Đại sảnh rất là lớn, kiến tạo cũng là vô cùng khí phái, biểu hiện tài lực của Tử Nguyên Thương Hội không tầm thường. Ở một góc quầy, mấy thiếu nữ xinh đẹp đang nhỏ giọng đùa giỡn, thấy Dương Khai đi vào, lập tức phái ra một người đi tới trước mặt của Dương Khai, dịu dàng thi lễ. Ra mắt đại nhân, không biết đại nhân có nhu cầu gì? Dương Khai vừa thấy liền biết nàng là thị nữ đã trải qua huấn luyện chuyên môn tiếp khách. Thị nữ như vậy phần lớn thương hội đều có. Xem thiếu nữ kia, tuổi tác không lớn, ước chừng 28 tuổi. Tướng mạo thanh tú, nụ cười ngọt ngào, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, rất dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Ta có một chuyện làm ăn, muốn bàn cùng thương hội các vị. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp sáng ngời, thị nữ các nàng vui lòng nghe nhất chính là loại lời nói này. Bởi vì mỗi một chuyện làm ăn thành công, các nàng đều được hưởng phần trăm. Tuy rằng trích phần trăm con số không lớn, nhưng nếu là làm ăn lớn, một khi thành công, mấy năm tài nguyên tu luyện đều không cần rầu rĩ. Trước đây, thấy Dương Khai khí độ bất phàm, hiện nay càng thêm xác định điều này. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ có vẻ càng thêm nhiệt tình, cười tươi xinh đẹp nói. Dạ, không biết đại nhân muốn bàn chuyện làm ăn gì? 10 triệu nguyên tinh trở xuống, tiểu tỳ đều có thể làm chủ. Nguyên tinh hạ phẩm ư? Dương Khai hỏi. Dạ đúng rồi. Thiếu nữ gật đầu. Dương Khai mỉm cười nói. Vậy, gọi chủ sự của các ngươi đi ra đây đi. Thiếu nữ hơi sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng. Vị đại nhân này muốn bàn chuyện làm ăn, đại khái không phải mình có thể làm chủ. 10 triệu nguyên tinh hạ phẩm đối với nàng là một con số to lớn, nhưng đối với một người khác thật ra không tính là gì, nhất là các vị đế tôn. Xem ra, vị đại nhân trước mặt này muốn bàn chính là loại chuyện làm ăn này. Nét mặt nghiêm túc, nàng nói. Dạ, mời đại nhân theo ta vào trong phòng khách, nghỉ một lát. Dương Khai khẽ gật đầu, đi theo thiếu nữ. Không lâu sau, liền tới một gian phòng. Thiếu nữ mời Dương Khai ngồi, rồi dâng trà nước, lúc này mới nói. Đại nhân vui lòng chờ, tiểu tỳ đi mời quản sự đại nhân. Dương Khai gật đầu, đang lúc thiếu nữ vừa ra tới cửa, bỗng nhiên Dương Khai nói. Đúng rồi, Khang Tự Nhiên, người này cô nương có nghe qua hay chưa? Khang trưởng quầy là người bạn đầu tiên mà hắn kết giao ở Phong Lâm Thành. Dương Khai có thể thu được truyền thừa của Công Tôn Mộc cũng là nhờ có Khang Tự Nhiên dẫn đường. Chỉ là khi đó Phong Lâm Thành quá nhỏ, sau khi Khang Tự Nhiên tấn thăng đạo nguyên cảnh đã được Tử Nguyên Thương Hội điều đi, cũng không biết điều đến nơi nào. Đến nay đã hơn 10 năm không gặp mặt. Giờ này Dương Khai trở về chốn cũ, tự nhiên cũng nhớ tới hắn, vốn chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút, không nghĩ tới thiếu nữ kia kinh ngạc. Đại nhân, người quen biết Khang quản sự ư? Dương Khai à lên một tiếng ngạc nhiên. Thiếu nữ mỉm cười. Nếu như đại nhân quen biết Khang quản sự, vậy tiểu tỳ sẽ mời Khang quản sự đến đây trao đổi cùng ngài. Dương Khai nhướng mày. Khang Tự Nhiên ở đây sao? Dạ đúng rồi, Khang quản sự đang trong phân hội nơi này. Niềm vui bất ngờ như vậy, Dương Khai cũng không nghĩ mình thuận miệng hỏi thăm, không ngờ có thể hỏi ra chuyện như thế, vội vàng gật đầu. Tốt, mời hắn qua đây. Dạ. Thiếu nữ đáp một tiếng, không người lui ra ngoài, đóng cửa phòng. Trong gian phòng, Dương Khai thưởng thức trà, lẳng lặng chờ. Thời gian không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Khai mỉm cười nói, mời vào. Cửa phòng đẩy ra, thân ảnh của Khang Tự Nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Khang Tự Nhiên vô cùng kinh ngạc. Dương huynh! Nước từ trên núi chảy xuống, lại có ngày gặp nhau. Là gặp mặt rồi, Khang huynh hả? Dương Khai cũng mỉm cười ôm quyền. Khang Tự Nhiên vừa mừng vừa kinh ngạc, đóng cửa phòng. À, vừa rồi ta còn suy nghĩ, là vị quen cũ nào tới tìm ta? Thì ra là Dương huynh. Chúng ta đã hơn 10 năm rồi không gặp lại nhau, đúng chứ? Đúng rồi. Khang huynh, ngồi xuống, nói chuyện thôi. Lâu ngày gặp lại Dương Khai như vậy, Khang Tự Nhiên hơi có chút kích động. Dù sao năm đó hắn có thể tấn thăng đạo nguyên cảnh là nhờ Dương Khai tặng cho hắn một quả đạo nguyên đan. Nếu không phải như thế, có lẽ hắn còn bị vây ở hư vương cảnh đỉnh phong, không thể nào tiến thêm. Cũng không có tu vi và địa vị như ngày hôm nay. Mà thời gian hơn 10 năm, tu vi của Khang Tự Nhiên không ngờ cũng đạt đến đạo nguyên cảnh tầng 2. Xem ra, thời gian hơn 10 năm này, hắn cũng quyết chí tự cường, chuyên cần tu luyện. Ngồi xuống, Khang Tự Nhiên không khỏi có chút cảm khái. Nhớ lại khi xưa, hắn cùng với Dương Khai, hai người đều là hư vương cảnh, từng cùng nhau vào sinh ra tử. Giờ này gặp lại nhau, phảng phất như cách một thế hệ. Khang huynh, không phải được điều đi rồi sao? Sao giờ này lại quay trở về Phong Lâm Thành? Dương Khai tò mò hỏi. Khang Tự Nhiên cười đáp. Phong Lâm Thành, trước kia với bây giờ không thể nào so sánh. Tổng hội bên kia tự nhiên vẫn luôn chú ý nhiều một chút nơi này. Mà ta tuy rằng tu vi không tính là cao, nhưng dù gì cũng kinh doanh hơn nửa đời người ở nơi này, rất quen thuộc với tình huống ở Phong Lâm Thành. Vì vậy, được phái trở lại nơi đây. Phong Lâm Thành hiện nay chính là một địa phương tốt. Tổng hội bên kia vẫn luôn muốn phái người có tài đi qua bên này. Nếu không phải Khang Tự Nhiên có một chút ưu thế địa lợi, thì với tu vi của hắn, miếng bánh thơm ngon này căn bản không tới phiên hắn. Bất quá cho dù là vậy, phỏng chừng thêm một đoạn thời gian, hắn cũng bị điều đi. Bởi vì phân hội đã đứng vững gót chân, cũng từ từ quen thuộc đối với Phong Lâm Thành, cũng không cần hắn phải chỉ dẫn. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tu vi cao hơn, quan hệ mạnh hơn đến thay vị trí của hắn. Thì ra là vậy, đây chính là chuyện tốt à. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không biết nội tình bên trong thương hội luôn lục đục với nhau. Khang Tự Nhiên ung dung cười, không có giải thích gì. Chuyện nội bộ trong thương hội dù sao cũng là chuyện nhà. Giữa hắn và Dương Khai mặc dù quan hệ không tệ, nhưng không cần nói ra chuyện đó. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vừa mới dứt, cũng không đợi Dương Khai và Khang Tự Nhiên đáp, không ngờ cửa phòng bị mở ra. Ngay sau đó, một thanh niên mặc áo gấm cười híp mắt đi vào. Vừa thấy người này, sắc mặt của Khang Tự Nhiên trong nháy mắt xa sầm, cau mày nói. Hồng Cốc, người làm gì? Không thấy ta đang bàn chuyện làm ăn với khách sao? Cốc Hồng này cũng quá càng rỡ đi, không được đồng ý đã đi vào trong phòng. Cũng may mà ngồi chỗ này là Dương Khai. Nếu là người khác, Khang Tự Nhiên thật không biết phải giải thích thế nào với người ta. Làm không xong sẽ khiến người ta nghĩ rằng Tử Nguyên Thương Hội không bảo đảm biện pháp giữ bí mật, dẫn đến chuyện làm ăn thất bại như chơi. Nghe Khang Tự Nhiên trách cứ, Cốc Hồng không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ mỉm cười nhìn Dương Khai nói. Xin chào bằng hữu, tài hạ là quản sự Cốc Hồng của phân hội Tử Nguyên Thương Hội. Không biết bằng hữu xưng hô ra sao? Dương Khai liếc nhìn Khang Tự Nhiên, rồi quay sang nhìn Cốc Hồng, trong mắt lóe sáng mỉm cười nhưng mà không nói một lời. Cốc Hồng không nhận được hồi đáp, sắc mặt ngượng ngùng nhưng vẫn nói tiếp. Quấy rầy bằng hữu rồi, xin hãy tha lỗi. Chỉ là Khang quản sự năng lực không có đủ. Cốc mổ e rằng nếu có chuyện làm ăn lớn giao trên tay Khang quản sự thì sẽ lầm lỡ đại sự mất. Cho nên mới không mời mà tự tới, thứ lỗi cho. Dương Khai híp mắt nói. Khang quản sự năng lực không có đủ ư? Căn cứ vào đâu? Cốc Hồng cười đáp, thời gian một năm mới thương lượng thành công 3 mối làm ăn. Đây không phải là năng lực không đủ thì là gì? Khang Tự Nhiên sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Nếu không có người ngang ngược nhúng tay ngăn cản, Khang Mỗ cũng có thể thương lượng nhiều thêm mấy chuyện làm ăn. Cốc Hồng nói, Khang quản sự không cần tức giận à. Cốc Mỗ nhúng tay vào chuyện làm ăn của Khang quản sự cũng là muốn tốt cho Khang quản sự mà thôi. Ít ngày nữa, Khang quản sự sẽ được điều đi khỏi chỗ này. Đến lúc đó, các loại thủ tục giao hàng hiện nay cũng rất là phiền toái. Không bằng lúc này giao cho Cốc Mỗ xử lý thì tốt hơn. Khang Tự Nhiên hừ một tiếng. Vậy có phải Khang Mỗ phải cảm ơn ngươi hay không? Cốc Mỗ cười đáp. Đều là người trong thương hội mà. Nó làm gì cảm ơn với không cảm ơn? Hắn xoay người chuyển ánh mắt nhìn sang Dương Khai. Vị bằng hữu này, nếu thật sự có chuyện làm ăn, Cốc Mỗ nguyện ý ra sức. Không có gạt bằng hữu, Khang quản sự quả thật sắp bị điều đi. Nếu bằng hữu có chuyện làm ăn gì, không bằng thương lượng cùng với Cốc Mỗ, đảm bảo bằng hữu sẽ hài lòng à. Dương Khai quay đầu nhìn sang Khang Tự Nhiên. Lại phải điều đi ư? Khang Tự Nhiên thở dài một tiếng. Năm đó điều đi khỏi Phong Lâm Thành là ý nguyện của hắn. Phong Lâm Thành quá nhỏ, quá nghèo nàn, tiếp tục lưu cũng không có tiến trình tốt. Nhưng hiện nay thì khác, Phong Lâm Thành chính là một miếng bánh thơm ngon, ai cũng muốn gặm một miếng. Hắn làm sao nguyện ý bị điều đi? Chỉ là trứng không thể nào chọi với đá mà thôi. Dương Khai gật đầu. Lòng tốt của Cốc quản sự, tài hạ xin tâm lĩnh. Tuy nhiên, ta biết Khang quản sự là chỗ quen biết, có giao tình, vào sinh ra tử. Cho nên chuyện làm ăn này ta muốn thương lượng cùng với Khang quản sự mà thôi. À, như vậy sao? Cốc Hồng ngẩn ra, mỉm cười. Nếu như thế, Cốc Mỗ sẽ không làm phiền, xin cáo lui. Dương Khai nói lời này hắn hiểu rõ, mới làm ăn này đại khái không giành được. Hắn cũng dứt khoát không lãng phí thời gian, sảng khoái lui ra ngoài. Bên trong gian phòng trang nhã, rất nhanh chỉ còn hai người Dương Khai và Khang Tự Nhiên. Khang huynh là không muốn rời Phong Lâm Thành đúng không? Khang Tự Nhiên gật đầu. Nam vực, mặc dù có mấy phần hội có thể so cùng Phong Lâm Thành, nhưng cũng không thể ta có thể tiến vào. Lần này nếu như bị điều đi, muốn trở về rất là khó. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật gật đầu. Khang Tự Nhiên cười nói. Âu cũng là số mệnh. Không nói chuyện của ta nữa. Lần này Dương Huynh đến đây là muốn giao dịch thứ gì với thương hội? Dương Khai sắc mặt nghiêm lại nói. Không linh tinh và không linh ngọc. Khang Tự Nhiên vuốt chòm râu trên cằm. Hai loại vật liệu này là tài liệu chính luyện chế nhẫn không gian, ngược lại không tính là khó tìm. Phân hội bên này có tích trữ một ít, không biết Dương Huynh cần bao nhiêu. Phân hội các ngươi có bao nhiêu? Dương Khai hỏi ngược, Khang Tự Nhiên đáp. Để ta xem. Khi nói chuyện, liền lấy ra một khối ngọc giản tra duyệt, một lát sau ngẩng đầu nói. Không sai biệt lắm. Giá trị 30 triệu nguyên tinh trung phẩm. Nếu Dương Huynh muốn, ta có thể làm chủ, giảm cho Huynh một thành. Đây là cực hạn của ta rồi. Ta lấy toàn bộ A. Chương 2755. Lấy toàn bộ sao? Khang Tự Nhiên kinh hãi kêu. Đây chính là 30 triệu nguyên tinh trung phẩm, không phải là 30 triệu nguyên tinh hạ phẩm. Cho dù là đổi thành nguyên tinh thượng phẩm, cũng giá trị 300.000 khối. Đúng. Lấy toàn bộ cho ta. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Khang Tự Nhiên lập tức ý thức được. Đây có lẽ là hắn thương lượng chuyện làm ăn lớn nhất trong đời. Có công cuộc làm ăn này làm mồi, cho dù bị điều đi, cũng không đến mức bị điều đến địa phương tệ hại. Sợ hãi lẫn vui mừng còn chưa kịp dâng lên, Dương Khai liền nói. Ngoài ra, ta còn muốn ủy thác Khang Huynh tiếp tục giúp ta thu mua không linh tinh và không linh ngọc. Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Khang Tự Nhiên nghe thì hít vào một hơi lạnh. Không linh tinh cùng không linh ngọc trên cơ bản đều là dùng để luyện chế nhẫn không gian. Tuy nhiên trong tinh giới, nhẫn không gian cũng không tính là vật đáng tiền cho lắm. Rất nhiều võ giả trên người đều dùng mười mấy cái, cho nên hai loại vật liệu này nhu cầu không tính là quá lớn. Vậy mà Dương Khai một hơi bao trọn gói 30 triệu nguyên tinh trung phẩm, còn bảo hắn tiếp tục thu mua. Đây là muốn luyện chế bao nhiêu nhẫn không gian chứ? Ổn định lại tâm thần, Khang Tự Nhiên nói. Phần hội chỉ có 30 triệu nguyên tinh trung phẩm. Tổng hội bên kia hẳn phải có. Hơn nữa có thể từ các phần hội khác điều tới. Dương huynh xác định có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu ư? Đó cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Một phân hội có 30 triệu nguyên tinh trung phẩm, 10 phân hội chính là 300 triệu, 100 phân hội chính là 3 tỷ. Phân hội của Tử Nguyên Thương Hội trên Nam Vực có tới hơn 100. Nếu thật sự thu mua như vậy, nhất định phải trả mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm mới là đủ. Mấy chục triệu đó nha, còn là nguyên tinh thượng phẩm. Đây tuyệt đối là một khoản làm ăn to lớn. Khoản làm ăn này nếu thành công thì công trạng đủ để cho Khang Tự Nhiên tấn thăng làm hội trưởng một phân hội. Chỉ có điều tu vi hắn hơi kém một chút, không có đủ để phục chúng. Dù sao thương hội có quy định, hội trưởng phân hội chỉ có đế tôn cảnh mới đảm nhiệm được thôi. Nếu là người khác tới bàn chuyện làm ăn như vậy với Khang Tự Nhiên, hắn cái gì cũng sẽ không khuyên, đảm bảo một tiếng đáp ứng ngay tức thì. Nhưng người tới bàn chuyện làm ăn chính là Dương Khai, Khang Tự Nhiên sao có thể không suy tính vì hắn. Sợ là Dương Khai không biết nặng nhẹ, Khang Tự Nhiên còn cố ý tính toán một chút số lượng cho hắn biết. Ta xác định mà, Khang huynh chẳng lẽ không làm chủ được sao? Dương Khai mỉm cười nói. Khang Tự Nhiên nghiêm mặt. Làm ăn lớn như vậy, đúng là quản sự nho nhỏ như ta không có làm chủ được. Dương Khai vốn là thuận miệng nói chơi, nào ngờ sự thật đúng như vậy, không khỏi rất là ngạc nhiên. Khang Tự Nhiên nói. Nếu Dương huynh thật sự muốn làm chuyện làm ăn này, Khang mỗ cũng nên đi mời hội trưởng tới đây, tự mình nói chuyện cùng với Dương huynh. Dương Khai nói. Vậy cũng tốt. Huynh chờ một lát. Khang Tự Nhiên nói xong, lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngoài cửa, Cốc Hồng thấy Khang Tự Nhiên đi ra, khẽ mỉm cười. À, Khang quản sự, bàn chuyện như thế nào? Có cần Cốc mổ hỗ trợ hay không? Khang Tự Nhiên hừ một tiếng đáp. Không cần nhọc lòng Cốc quản sự đâu. Cốc Hồng hừ một tiếng phất tay áo. Đúng là không biết điều. Ở trước mặt Dương Khai, hắn cần duy trì hình tượng của thương hội, tự nhiên không thể làm mất mặt nhau. Nhưng với Khang Tự Nhiên thì hắn không cần nhẫn nhịn. Thấy Khang Tự Nhiên đi lên trên lầu, Cốc Hồng nhíu nhíu lông mày. Nhìn xu thế này, dường như muốn đi tìm hội trưởng. Chẳng lẽ làm ăn này lớn tới mức ngay cả một quản sự đều không thể làm chủ? Vừa nghĩ tới đây, Cốc Hồng cả kinh trong lòng. Nếu thật đúng như vậy, thì công lao của Khang Tự Nhiên sẽ rất to. Nói không chừng có thể ổn định lại địa vị của hắn trong phân hội này. Trong lòng cấp bách một trận, trên mặt Cốc Hồng hiện ra ưu sầu. Qua một thời gian nữa, tổng hội bên kia sẽ cử một người có bối cảnh đến đây đảm đương chức quản sự. Bất quá, số lượng quản sự của mỗi phân hội là có quy định. Nói cách khác, có người xuống thì quản sự bên này phải nhường ra một vị trí. Vốn tính theo công trạng và tu vi, người nhường ra vị trí khẳng định là Khang Tự Nhiên. Nếu Khang Tự Nhiên củng cố được vị trí thì rất có khả năng phải đến phiên Cốc Hồng bị nhường lại vị trí. Dù sao bất kể là ai đều phải đi một người. Phong Lâm Thành là một địa phương béo bở, võ giả nhiều, lượng giao dịch lớn, Cốc Hồng sao có thể nào bỏ được. Ở chỗ này lăn lộn một năm bằng với ở phần hội khác lăn lộn 2-3 năm. Cho nên hắn mới luôn tìm cơ hội làm khó Khang Tự Nhiên, tranh đoạt mối làm ăn của Khang Tự Nhiên, chính là muốn cắt đứt hy vọng của Khang Tự Nhiên để hắn không bị điều đi. Giờ này là có khả năng thất bại trong gang tấc, điều này làm cho Cốc Hồng vừa sợ lại vừa giận. Ngay lúc Cốc Hồng suy nghĩ hỗn loạn, quả nhiên thấy hội trưởng theo Khang Tự Nhiên đi xuống, hắn biến sắc. Chuyện làm ăn này là thật kinh động đến hội trưởng, rốt cuộc là chuyện làm ăn lớn tới mức nào? Trong lòng cực kỳ khó chịu, Khang Tự Nhiên này từ đâu lại có vận may như thế? Tới trước gian phòng khách, Khang Tự Nhiên nhẹ gõ cửa, Sau khi được Dương Khai đáp, lúc này mới đẩy cửa phòng, cung kính nói. Mời hội trưởng. Một lão giả hơi lớn tuổi, dáng người thấp bé cất bước đi vào, ánh mắt như điện xẹt quét qua Dương Khai. Dương Khai nhướng mày, đứng dậy ôm quyền. Ra mắt Lâu hội trưởng. Hội trưởng Lâu Sất trấn giữ phân hội Phong Lâm Thành này, còn là phó hội trưởng của Tử Nguyên Thương Hội, có thể thấy được mức độ coi trọng Phong Lâm Thành của Tử Nguyên Thương Hội. Dương Khai trước kia đã từng thấy qua lão, tự nhiên sẽ không quên. Người nhận biết được lão phù. Lâu Sất có hơi kinh ngạc, mặc dù lão là phó hội trưởng của Tử Nguyên Thương Hội, cũng là hội trưởng của phân hội Phong Lâm Thành, nhưng ngày thường luôn ở trong nhà, rất ít khi có người gặp mặt. Giờ này Dương Khai liếc một cái đã nhận ra, dĩ nhiên khiến cho lão vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, lão nhìn lên quan sát cẩn thận, mơ hồ cảm thấy Dương Khai có chút quen mặt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Thần niệm quét ra, Lâu Sất lại cả kinh, bởi vì lão phát hiện thanh niên trước mặt này không ngờ có tu vi không kém lão, đều là đế tôn tầng thứ nhất. Vốn nghe Khang Tự Nhiên báo cáo, nói là có một người bạn của hắn muốn thương lượng một khoản làm ăn lớn, Lâu Sất còn không có để trong lòng. Khang Tự Nhiên với tu vi như vậy có thể có bằng hữu dạng gì? Giờ này mới biết là mình sai, người này là đế tôn cảnh. Lão lập tức thu lòng khinh thị, mỉm cười nói. Lão phù dường như đã gặp qua tiểu hữu ở đâu rồi. Dương Khai mỉm cười nói. Năm đó, thời điểm Tinh Thần Cung mở ra Ngũ Sắc Bảo Tháp tại Phong Lâm Thành, tiểu tử cũng có tại đây. Lúc Tử Quý Chi Địa mở ra, ta cũng có mặt. Lâu Sất suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời. Tiểu hữu là... Dương Khai. Lâu Sất sắc mặt trầm xuống rồi nạt nhỏ. Người lá gan không nhỏ, lại dám quang minh chính đại hiện thân. Sắc mặt của lão biến hóa cực nhanh, Khang Tự Nhiên bị dọa cho hoảng hốt, không biết Dương Khai đắc tội với Lâu Sất khi nào. Dương Khai ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ vì sao lão có thái độ như vậy, hẳn là có liên quan với chuyện tình của Tinh Thần Cung. Có một số việc Khang Tự Nhiên không tiếp xúc được, nhưng mà Lâu Sất thì có thể tiếp xúc. Dương Khai mỉm cười. Không thẹn với lương tâm, vì sao không dám hiện thân? Lâu Sất chăm chú nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Quả nhiên là lớn mật. Dương Khai đáp. Lâu hội trưởng có muốn bàn chuyện làm ăn hay không? Hay là cứ như vậy buông bỏ? Nếu không bàn chuyện, ta có thể đi tìm Thất Diệu thương hội khác. Tin chắc bọn hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện làm ăn này. Thương lượng chứ, vì sao lại không? Lâu Sất hừ một tiếng. Dương Khai cố ý đem ra Thất Diệu thương hội, đối đầu cùng với Tử Nguyên thương hội. Rõ ràng là lạc mềm buộc chặt. Bất quá chuyện làm ăn là làm ăn, Lâu Sất tuyệt sẽ không bỏ qua. Dương Khai đưa tay ra hiệu, Lâu Sất lập tức ngồi, mở miệng nói. Tiểu hữu cũng mời ngồi. Dương Khai liếc mắt nhìn Khang Tự Nhiên đứng một bên. Lâu Sất nói. Khang quản sự cũng ngồi đi. Trong lòng thầm nghĩ, Dương Khai này coi trọng Khang Tự Nhiên như vậy, quan hệ giữa hai người dường như rất tốt. Khang Tự Nhiên có chút lúng túng, nhưng nếu Lâu Sất đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống một bên bồi tiếp. Sắc mặt hơi không được tự nhiên. Lâu Sất nói ngay vào điểm chính. Nghe Khang quản sự nói, tiểu hữu muốn bàn chuyện làm ăn. Giá trị mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm sao? Đúng như vậy, không biết Lâu hội trưởng có thể nhai được hay không? Dương Khai gật đầu, Lâu Sất cười nói. Trên đời này chưa có chuyện làm ăn nào mà Tử Nguyên thương hội ta không có nhai được. Chỉ có điều không biết tiểu hữu muốn nhiều không linh tinh và không linh ngọc như vậy để làm gì. Dương Khai cười tủm tỉm nói. Đây không phải là chuyện mà Lâu hội trưởng cần quan tâm chứ. Lâu Sất thoáng sửng sốt, mỉm cười. Là lão phu đã nhiều lời rồi. Lão trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Tiểu hữu yêu cầu số lượng hàng hóa quá mức to lớn, đều không phải lão phu không tín nhiệm tiểu hữu. Chỉ là tiểu hữu có nên hay không cũng đưa ra chút thành ý. Lão vừa dứt lời, Dương Khai liền thảy ra một cái nhẫn không gian. Đây là tiền đặt cọc, Lâu hội trưởng nhìn xem đã hài lòng hay chưa. Lầu Sấp nhận lấy, quét thần niệm dò xét, lập tức thấy nguyên tinh thượng phẩm chất đống như một ngọn núi, tối thiểu đơn vị hàng triệu. Lão nghiêm mặt, biết Dung Khai quả thật có tư cách giao dịch cùng với thương hội, liền gật đầu. Rất tốt, tiểu hữu đã là người thành tín, vậy lão phu cũng phải sảng khoái một phen. Trong vòng 2 tháng, lão phu có thể điều tới cho tiểu hữu lượng vật tư trị giá 40 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Đến lúc đó, còn hy vọng tiểu hữu có thể mang đủ nguyên tinh đến thương hội ta. Hai bên thanh toán theo thỏa thuận. Được. Dung Khai gật đầu. Bất quá, ta có một điều kiện. Lầu Sấp nghe thì nói. Mời tiểu hữu nói. Dương Khai nhìn Khang Tư Nhiên, sau đó nói. Chuyện làm ăn này ta chỉ giao tiếp với Khang quản sự, người khác thì miễn bàn đi. Lầu Sấp nhướng mày. Đây là vì sao? Chẳng lẽ tiểu hữu không có tin vào Tử Nguyên thương hội ta? Dương Khai lắc đầu. Danh tiếng của thương hội đang bày ra đó, sao ta lại không tin? Tuy nhiên, ta cùng Khang quản sự giao tình tâm đầu ý hợp. Giao tiếp với hắn ta yên tâm hơn một chút. Lầu Sấp không khỏi lộ ra khó xử, bởi vì không tới 1-2 tháng sau, Khang Tự Nhiên khẳng định sẽ bị điều đi. Đến lúc đó, người đều không có mặt ở Phong Lâm Thành, như thế nào giao dịch cùng với Dương Khai. Nhưng chuyện làm ăn này sẽ mang đến lợi ích thu lợi to lớn cho thương hội. Vì vậy Lầu Sấp không thể nào không suy tính cẩn trọng. Chợt, lão nhướng mày. Tiểu hữu, đây là muốn giúp cho Khang quản sự một phen sao? Lão mơ hồ đoán được ý đồ của Dương Khai. Đây không phải là hắn muốn dùng phương thức này để cho Khang Tự Nhiên lưu lại địa phương Phong Lâm Thành giàu có và béo bở này sao? Lão lắc đầu nói. Hành động này của tiểu hữu cũng không có ý nghĩa. Làm như vậy, tuy rằng có thể giúp cho Khang quản sự lưu lại Phong Lâm Thành 2 tháng, nhưng sau khi vật tư giao hoàn tất, nên điều đi cũng sẽ điều đi. Dương Khai cau mày. Lầu hội trưởng, người không còn cách nào sao? Lầu Sất nói. Chuyện này luôn là do quyết định của Tổng hội bên kia. Lão Phu cũng không thể nào ra sức. Khang Tự Nhiên lộ ra nét mặt cảm kích, đang muốn lên tiếng. Dương Khai giơ tay ngăn hắn rồi nghiêm túc nói. Nếu như ta nói, còn có chuyện làm ăn khác muốn hợp tác cùng Khang quản sự thì sao? Hơn nữa còn là hợp tác lâu dài. Lầu Sất híp mắt, thản nhiên nói. Vậy cần phải xem là chuyện làm ăn gì. Dương Khai thuận tay phất một cái trên bàn. Lập tức, trước mặt bàn xuất hiện một viên nội đan yêu thú lớn chừng trái nhãn, màu sắc sáng rực, thoáng cái, yêu khí cuồn cuộn ập vào mặt. Kết thúc tập 538 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.